Ninh Thư chịu đựng đau đớn trên tay. 3. Phiến trên mặt Tiêu Diễn. Ninh Thư, buông tay. 3. Một cái đại tát tai. Buông tay. 3. Lại một cái đại tát tai. Tôi nói, buông tay. 3. 3. Đại tát tai không ngừng. 2. Thật là, bà Thư bà nói buông tay thì buông tay đi. Cứ túm tay bà làm chi cho bà táng SML thế kia. Tội nghiệp anh nam chính. Đẹp mà thiểu năng, mong các bạn đón đọc cách chương.